Các bạn khán thính giả thân mến, mời các bạn theo dõi tiếp tiểu thuyết Người Kéo qua giọng đọc của MC Lưu Hà, chuyện do cộng đồng audio Là Khôn Cốc thực hiện. Các bạn hãy like, share hoặc nếu có điều kiện thì nhớ donate để ủng hộ cho Là Khôn Cốc nhé. Chương thứ 2. Khoảng 9 giờ 40 phút tối ngày 11 tháng 11 năm 2003, tại công viên phía tây khu phố 4, quận Meguro, thành phố Tokyo, người ta tìm thấy xác một cô bé được cho là nạn nhân thứ ba của Người Kéo. Cái tên Người Kéo chưa bao giờ nảy ra trong đầu Isobe Tatsuhiko và Shimokawa Muneo của phòng cảnh sát Tây Meguro cho tới khi họ đến hiện trường. Hai người vốn đang điều tra một vụ cướp ở cửa hàng tiện lợi xảy ra vào hôm kia thì bỗng dưng nhận được điện thoại báo về cái xác kỳ lạ của một cô gái tuổi vị thành niên, xem chừng bị giết. Ngắn gọn thế thôi. Vụ án kinh khủng thật. Shimokawa lầm bầm ở ghế sau. Xe đang chạy trên đường Meguro. Tôi chúa ghét mấy vụ giết con nít. Học sinh cấp 3 thì đâu còn là con nít nữa. Isobe ngồi ở ghế lái đáp lời. Đối với tôi thì vẫn là con nít. Shimokawa cao giọng nhấn mạnh. Chúng nó trông thì lớn tướng nhưng thực chất chỉ là trẻ sơ sinh biết đi thôi. Shimokawa vốn nhỏ thó, chỉ cao 1m60. Năm lớp 8, anh là đứa lùn nhất trong đám con trai cùng tuổi. Vừa rẽ vào con hẻm bên cạnh đường Meguro để đến hiện trường, cả hai đã thấy dải dây màu vàng để chữ cấm vào chằng ngay cổng công viên. Cạnh đó là mấy tuần tra viên đứng chắn đám đông hiếu kỳ. Trên bãi cỏ công viên có dựng vài cột đèn để chiếu sáng. Các giám định viên hiện trường đang đứng với vẻ uể oải. Họ có quầy một tấm bạt xanh để tránh ánh mắt tọc mạch của người dân. Tấm bạt phản chiếu luồng sáng chói mắt của mấy cây đèn, trông chẳng khác nào lều trại của các rạp xiếc dựng trong thành phố. Dân chúng đứng gần cổng công viên chỉ cho vào trong thì y như những đứa trẻ không mua vé. Trên bãi cỏ toàn gương mặt quen thuộc. Shimokawa chưa thấy bóng sáng thanh tra Ueda đâu. Nhưng nếu nhóm anh còn phải hợp tác điều tra vụ án thì tất nhiên nhân lực tổ hình sự sẽ được huy động hết thôi. Isobe và Shimokawa dừng xe ngoài công viên, nối đuôi vào hàng xe cảnh sát và xe tải nhỏ của bên giám định, rồi cùng bước xuống vệ đường. Vừa mở cửa xe, Isobe đã run cả người vì gió lạnh. Rét quá thế này. Shimokawa vừa kêu vừa kéo chặt áo khoác lại. Rét quá là chưa đủ để diễn tả tiết trời này. Có đợt không khí lạnh di chuyển từ lục địa vào quần đảo Nhật Bản nên nhiệt độ đã hạ xuống mức mùa đông. Mấy người dân hiếu kỳ chỉ choàng mỗi áo khoác bên ngoài pyjama, giờ đang đánh đàn răng cập cập. Shimokawa và Isobe gật đầu chào mấy cậu tuần tra viên đứng gác rồi bước vào công viên. Từ hiên nghỉ dưới hàng dây leo gần cổng vào, Matsumoto Junzaburo giơ tay phải lên vẫy hai người. Anh đang cầm một cuốn sổ nhỏ. Thanh niên đứng cạnh anh chắc là nhân chứng phát hiện thi thể, vì trông Matsumoto như đang trong quá trình lấy lời khai. Trên hiên còn có cả Shindo Makoto, nhưng cụ cậu không để ý đến đám Isobe vì đang bận an ủi một phụ nữ trẻ. Cử một Shindo còn trẻ ra tiếp chuyện cô gái. Phần thanh niên lập dị kia thì trao cho một Matsumoto cáo già. Chọn người hay thật, Isobe trầm trồ, hẳn là phân công của thanh tra Ueda đây. Shindo là mẫu người hiền lành trầm tính, nói trắng ra là nhu nhược nhát gan. Mỗi lần thấy xác chết là cu cầu sẽ nôn nao, mặt tái nhợt đi, rồi gục lên gục xuống. Thế nên phân công cu cầu ra tiếp truyền phụ nữ là hợp lý quá rồi. Phía Matsumoto thì thế nào nhỉ? Matsumoto thì bất kể đối tượng là ai, anh đều có thể thành thục moi ra manh mối từ lời khai của bọn họ. Đêm này, viên cảnh sát cáo già thành thục ấy cũng phải co giò suýt xoa vì trời rét. Thanh niên nhân chứng mặc áo khoác phao, đứng yên giữa làn không khí giá buốt, trả lời mà chẳng hề nhìn mặt Matsumoto, thi thoảng phóng ánh mắt đầy nghi hoặc về phía lều bạt màu xanh. Đó là một người trắng trẻo ục ịch, hai má tròn trịa núc ních, khoác áo và quần jean đều ngoài cỡ. Song vì trên đời chẳng thiếu người béo nên không ai xung quanh tỏ vẻ khinh miệt cả. Thanh niên này không mặc cảm về cân nặng của bản thân đâu, ngược lại chứ. Isobe chợt nhận ra chẳng liên quan gì đến các người cả. Ánh mắt thanh niên như muốn nói thế, cả mái tóc bù xù không chải chuốt, trông cũng như đang kể cùng một câu chuyện. Thanh niên chắc cũng cùng lứa với Isobe, nhưng khó lòng áng chừng chính xác, nhìn thế nào cũng không thể phán đoán được tuổi thật, do nhân dạng rất mơ hồ, chỉ cần đưa mắt đi chỗ khác là sẽ chẳng ai nhớ nổi mặt mũi nữa. Thanh niên này còn thuộc dạng người khó vẽ chân dung, có gặp cũng chỉ biết mô tả bâng quơ rằng đó là một người trắng trèo phục phịch, vậy thôi. Lục định thần lại, Isobe đã thấy Shimokawa đang đi một mạch sang bên kia bãi cỏ, cậu liền hấp tấp chạy theo. Cạnh liều bạt là Muraki Harukiho, đang đứng thở ra hơi trắng. Vóc người Muraki bẩm sinh vừa gầy vừa keo lêu nghêu, bây giờ trùm thêm chiếc măng tô dày cộp ấm cúng, trông y như một ca sĩ nhạc sô đến thăm và gửi lời động viên các quân nhân đang vật lộn với mùa đông Bắc Cực. Chào, Shimokawa giơ một tay lên. Chào, anh trưởng, Muraki đáp lại, tay vẫn đút trong túi áo măng tô. Shimokawa bực bội ra mặt. Anh có hai lý do để không thích cái biệt danh ấy. Lý do thứ nhất là vì quá ghét vị trí điều tra viên này. Nếu được chọn thì không đời nào anh chấp nhận dậm chân tại chỗ ở đây. Anh không lưu luyến gì nghiệp vụ hiện trường, cũng không ấp ủ tâm niệm dành cả đời cho sự nghiệp điều tra, mà đơn giản chỉ vì anh không đỗ nổi kỳ thi thăng chức. Isobe đã từng chứng kiến cảnh Shimokawa tập trung cao độ để xài phần thi có nội dung trả lời ngắn, nên không lý nào Shimokawa lại là loại người vô cảm với việc thăng tiến. Lý do thứ hai thì đơn giản hơn. Hồi học cấp 2, Shimokawa đã từng lấy biệt danh anh trưởng để diễn cho cảnh sát tội phạm, giống với biệt danh của nhân vật thám tử trong bộ phim hình sự dài tập nổi tiếng lúc bấy giờ. Người diễn viên thủ vai có họ giống hệt anh. Khác với Isobe vốn chỉ xem phim qua đĩa DVD, Shimokawa đã xem bộ phim từ thuở nó còn phát trên truyền hình. Thế nên anh không tài nào chịu nổi việc người khác đánh đồng mình với tên thám tử đã toan về già ấy. Mỗi lần nghe gọi bằng cái tên anh trưởng, Shimokawa sẽ nghiến răng, rồi nghiêm túc quát lại rằng anh còn trẻ lắm. Giờ cũng muộn rồi, quầy bạt dưới trời đông buốt giá thế này cực quá nhỉ, Muraki tiếp tục, chẳng mang để tâm đến nét mặt của Shimokawa. Chịu thôi, sao mà trốn được công việc mà, giống như vụ cướp ở cửa hàng tiện lợi vậy. Thế còn may, tôi đang yên ổn ở nhà nghe nhạc thì bị gọi ra, vẫn chưa thể nhập tâm vào công việc đây này. Ở tổ hình sự, Muraki nổi tiếng là người cuồng các dàn âm thanh và nhạc cổ điển. Có tin đồn anh đem phần lớn đồng lương còm cõi của nghề cảnh sát đi tàu các loại dàn âm thanh. Đã có lần anh thao thao bất tuyệt giải thích cho Isobe nghe về sự tuyệt vời của Tum Áp. Cảm thấy bất ngờ trước thái độ nhiệt tình hoàn toàn khác xa một Muraki đầy cay độc của thường ngày, nên Usabe cũng cố gắng lắng nghe về đèn van, thứ không ngờ còn tồn tại trong cái thời đại mà ngay cả con chip silicon cũng đã lạc hậu này. Lũ trẻ ngày nay có lẽ sẽ còn hỏi ngược lại rằng đèn van là gì cơ. Chú thích: đèn van, đèn ba cực, là phần chủ chốt của túp am. Một túp am gồm hai bóng đèn van thực hiện nhiệm vụ điều áp và khuếch đài âm thanh. Lúc đó anh đang nghe gì? Isobe tò mò hỏi Muraki. Piano Chio 2 của Shostakovich. Chú thích: Shostakovich, 1906-1975, nhà soạn nhạc và nghệ sĩ dương cầm người Nga, thời chủ nghĩa xã hội Xô Viết. Muraki đáp, cuối cùng cũng chịu mỉm cười. Tên nhà soạn nhạc thì Isobe đã từng nghe qua, nhưng tên bản nhạc thì chưa bao giờ. Cậu cũng chẳng biết đó là bản nhạc thế nào nữa. Thăm hỏi nhau thế là đủ rồi. Cậu tính lên chức đội trưởng điều tra đấy à? Shimokawa nói, chân bước lại gần liều bạt xanh. Muraki cười tủm tỉm, hai tay giang ra vẻ thị phạm. Sao mà được, không có lệnh từ trên sở gửi xuống thì tôi không lên chức đâu. Trong tuyển tập đề thi không có ghi à, anh trưởng? Hễ chưa có chỉ thị của cảnh sát Tokyo, ngay cả điều tra viên thuộc tổ hình sự cơ sở cũng không thể tự tiện mổ xẻ hiện trường. Cùng lắm thì được giao cho nhiệm vụ canh gác thực địa. Chỉ có điều giám định viên đã ở đây rồi mà vẫn chưa cho phép khám nghiệm tử thi thì lạ thật. Vẫn chưa có chỉ thị gì của sở sao? Shimokawa nhìn quanh với vẻ thắc mắc. Nhạc mới nhớ cũng không thấy bóng sáng phòng 1 nhỉ. Chú thích: phòng 1 tên gọi tắt của phòng chuyên trách công án của cảnh sát hình sự Tokyo. Ngoài phòng 1 điều tra các vụ giết người cướp của hành hung cưỡng dâm bắt cóc thì còn phòng 2 chống tội phạm kinh tế và công nghệ cao, phòng 3 quản lý hành chính trật tự xã hội, phòng 4 phòng chống tội phạm băng đảng. Trong trinh thám Nhật Bản thường chỉ xuất hiện phòng 1. Ví dụ ở trang 250, Hokkaido mê trận án của Soji Shimada, EPM xuất bản tháng 10 năm 2016, khi các cảnh sát Sapporo hỏi nhau có phải Mitarai Kiyoshi là người của phòng 1 không, thì chính là với nghĩa này. Hết chú thích. Có lý do cả đấy, Muraki cười với vẻ đầy ẩn ý. Vụ này đến cả sở cũng không thể hành động khinh suất. Trưởng phòng đang thúc đít cả lũ điều tra viên kia kìa. Nghe thấy Isobe chợt nghĩ, có khi thanh tra Ueda đang đứng bên cạnh chiếc xe tuần tra nào đó để liên lạc với sở bằng điện đàm cũng nên. Tôi xem một chút được chứ? Shimokawa hạ mình. Xem thôi thì được, Muraki đáp với vẻ kè cà. Nhưng mà tôi nghĩ anh không nên xem thì tốt hơn, thật đấy. Muraki giơ tấm bạt lên và cầm đèn pin dọi giúp lúc Shimokawa và Isobe thò đầu vào nhìn. Dưới bụi cây vây quanh bãi cỏ là xác một cô bé, trông chỉ mới mười mấy tuổi, nằm ngửa mặt lên trời. Áo vest đồng phục phủ màu xám nhàn nhạt trông rất quen thuộc, nhưng nhất thời Isobe không nhớ ra là đồng phục trường nào. Vòng tròn ánh sáng di chuyển trên thân cô bé cho thấy quanh cổ có quấn một sợi dây nhựa, bên dưới là một vật thể lấp lánh trong ánh đèn. Kéo. Isobe nuốt khan. Một cây kéo ghim ở giữa cổ nạn nhân, cây kéo màu bạc trông cứ như một loài thực vật có màu kim loại trổ lên từ cổ họng cô bé. Loài hoa độc ký sinh trong cơ thể chỉ nở bung khi cô đã chết. Tính đến bây giờ cô bé là nạn nhân thứ 3. Shimokawa quay sang Isobe, mặt đỏ gay. Cậu nghĩ thế nào? Em nghĩ rằng vụ án thuộc thẩm quyền chúng ta lần này thật quá rắc rối. Isobe thẳng thừng đáp. Thằng lòi, chả có chí cầu tiến gì cả. Shimokawa nhăn mặt. Sao cậu lại không nghĩ rằng chúng ta may mắn thế nào khi được xử lý một vụ trọng án chứ? Giống như Shimokawa không thích bị gọi là anh trường, Isobe cũng không thích bị gọi là thằng lòi. Tôi 27 tuổi rồi, Isobe nghĩ, tại sao cứ gọi là thằng này thằng nọ chứ? Như ý kiến phát biểu lúc trước về mấy đứa học sinh trung học, Shimokawa có khuynh hướng đối xử với tất cả mọi người kém tuổi như trẻ con. Đây là bằng chứng cho thấy thực chất anh đã cực kỳ gần cái tuổi trung niên, bất chấp anh tự nhận ra sao về mình đi nữa. Vụ việc lớn quá, chắc luôn sẽ giao cho mấy tay trên sở thôi. Muraki thả lại bạt như cũ rồi lạnh lùng chỉ ra thực tế trong cơ cấu ngành cảnh sát. Phân công điều tra là việc của sở, đồng não cũng là việc của sở, còn chúng ta chỉ là làm những việc vặt vãnh thôi. Thế cái lũ tâm thần kia có vào cuộc không? Shimokawa thở hắt ra. Tâm thần là biệt danh nội bộ chỉ ban phân tích tâm lý tội phạm do Viện Nghiên cứu Khoa học Điều tra trực thuộc sở thành lập 3 năm về trước. Sở thi hành quy chế nghiêm ngặt về cách thành lập ban này nhằm đối phó với làn sóng tội phạm giết người, chỉ nhằm thỏa mãn khoái cảm mới xuất hiện vào cuối thế kỷ 20. Người được chỉ định vào ban phân tích tâm lý tội phạm bắt buộc phải là cảnh sát điều tra lão luyện, ngoài 30 tuổi và có trên 1 năm kinh nghiệm làm việc với FBI, thậm chí ngay trong nội bộ quan chức cảnh sát cấp cao, cái lũ tâm thần cũng thuộc tầng lớp nổi trội hơn hẳn. Hồi đó, nghe đến mấy từ quan chức cấp cao và nổi trội, Shimokawa liền lộ rõ vẻ tức tối. Đúng là kiểu người ruột để ngoài da, Isobe thầm nghĩ. Isobe rất có cảm tình với người đàn anh quá đỗi hồn nhiên này. Có lẽ Muraki cũng thế. Shimokawa vốn được tất cả mọi người trong tổ hình sự yêu quý. Đi ra nhớ cẩn thận nhé anh trưởng, Muraki mỉm cười nhắc nhở. Lỡ chạm mặt người ta mà còn tâm thần này tâm thần nọ thì không hay lắm đâu. Tâm thần thì nói là tâm thần thôi, Shimokawa lớn tiếng như muốn khiêu chiến với nội bộ quan chức cấp cao hào hoa kìa. Ơn ngực ra vẻ ta đây cũng là điều tra viên chứ ít gì. Anh sải bước qua bãi cỏ. Đúng lúc đó, thanh tra Ueda Yoshiaki từ đầu chạy líu díu về phía cả bọn. Đến chỗ lều bạt thì dừng lại thông báo cho cấp dưới. Lệnh khám nghiệm của sở gửi xuống rồi, sau đây sẽ tiến hành công tác khám xét hiện trường. Thanh tra Ueda sở hữu một quả đầu hói đáng kinh ngạc, kèm một bộ râu quai nón, khiến người ta có cảm giác tóc ông mọc lộn vị trí. Ông được biết đến với tính cách đôn hậu và cùng cách nói chuyện lịch sự đứng đắn với tất cả mọi người. Trong xã hội thật ra cũng không thiếu người biết cách đối nhân xử thế, nhưng vì ông thanh tra vẫn giữ cách nói chuyện lịch sự ngay cả khi ở một mình với Isobe, nên cậu thầm nghĩ có khi đó chính là tính cách của ông ta rồi. Có thể đối xử với cấp dưới đáng tuổi con mình bằng cùng cách tiếp chuyện của người sở, thanh tra Ueda quả đáng nề mà. Song cái phép lịch sự ấy của ông thanh tra cũng có mặt lợi, mặt hại của nó. Khổ nhất là những khi dòng điều của ông trở thành giọng giáo huấn của một hiệu trưởng. Mỗi lần ông mở miệng ra thì ý như rằng mọi người lại có cảm giác ông sẽ chốt hạ câu chuyện bằng lời dặn dò. Các con nghỉ hè vui vẻ, nhớ đừng để cảm lạnh hay bị thương đấy. Thanh tra Ueda thông báo xong, một cảnh sát và một giám định viên bước vào khu vực quay bạt. Isobe thì đứng chờ Matsumoto và Shindo lấy lời khai của nhân chứng phát hiện thi thể. Rốt cuộc cũng khám xét rồi. Matsumoto cười phô hàm răng ố vàng. Anh là người duy nhất trong tổ hình sự hút thuốc lá. Isobe giơ tấm bạt lên cho Matsumoto tiền chui vào. Mấy nhân chứng phát hiện thi thể đâu? Về rồi, sau khi cho chúng ta địa chỉ liên lạc. Matsumoto nghi hoặc nhìn Isobe. Cũng 11 giờ khuya rồi còn gì. Phía cô gái thì tôi nhờ một tuần tra viên đưa về. Còn phía thanh niên kia thì sao? Tôi có đề nghị để bên mình đánh xe đưa về nhưng gã từ chối. Matsumoto nhăn mặt. Cậu nghi ngờ gã à? Người như thế đúng là hiếm thấy nhỉ. Chắc là dân otaku. Chú thích: dân otaku, dân mê truyện tranh, phim hoạt hình, suốt ngày rú rú trong nhà, sống tách biệt xã hội. Isobe bật cười, ít ai bây giờ còn dùng từ lạc hậu như otaku. Và lại thanh niên nó cũng không phải otaku. Chồng gã không thuộc dạng đam mê hay sa đà vào thứ gì đấy. Có lẽ điều duy nhất gã quan tâm chỉ là bản thân mà thôi. Cậu nghi ngờ cũng là điều dễ hiểu thôi. Matsumoto nói tiếp. Nếu người ta phát hiện ra nạn nhân ngay sau khi cô bé bị giết, có lẽ tôi cũng đưa gã vào diện tình nghi. Nhưng nạn nhân bị sát hại cách đó một khoảng thời gian rồi. Pháp y vẫn chưa khám nghiệm mà. Không cần nhờ đến pháp y, chỉ nhìn thi thể tôi cũng đoán được thanh niên đó chẳng liên quan gì đến vụ án này đâu. Matsumoto vỗ vai Isobe rồi chui vào bên dưới tấm bạt. Chỉ nhìn thi thể thôi á? Shindo lật đật chạy theo, miệng như lầm bầm. Em cũng nhìn thấy thi thể mà có phát hiện ra gì đâu. Sư huynh thì sao? Tôi mới đến thôi còn chưa nhìn thấy thi thể. Isobe nói dối. Ê, sao tôi lại phải giữ bạt cho cậu chứ? Đến đây cầm đi. Shindo chạy đến giữ vạt lều để Isobe chui vào. Bên trong được chiếu sáng bằng mấy chiếc đèn pha cầy, trông cứ như trường quay phim truyền hình. Chính giữa luồng sáng chói lòa ấy là thanh tra Ueda và Shimokawa đang quỳ gối bên cạnh thi thể. Giả tay tàn nhẫn thật. Nhìn này, Shimokawa nói, đầu không ngẩng lên khi Isobe lại gần. Bàn tay phải đeo găng trắng cho vào cổ nạn nhân. Họng ngay dưới cằm nạn nhân bị siết chặt bằng dây nhựa, khiến vùng da lõm xuống và thâm lại. Dưới nữa là một cây kéo cắm thẳng vào cổ họng, đâm sâu đến tận phần vít cố định hai lưỡi. Hẳn là cây kéo găm vào sau khi cô bé đã tử vong. Vết thương sâu nhưng rất ít máu chảy, chỉ dính một chút ở vùng cỏ bên dưới thi thể. Tình trạng giống y như hai nạn nhân của người kéo trước đây, găm kéo vào họng khi tim đã ngừng đập. Đây là hành vi của người kéo không lẫn đi đâu được, Shimokawa lẩm bẩm. Tên gọi chính thức của hắn là kẻ giết người hàng loạt trên diện rộng, số hiệu A-12. Isobe đính chính với gương mặt tái xanh. Đã 4 năm làm cảnh sát mà đến giờ cậu vẫn chưa quen nổi với việc nhìn tử thi. Thành thật mà nói, cậu còn tự nhủ có khi cả đời cũng không quen được. Người kéo là biệt danh mà báo chí đặt cho thôi. Khá đấy, có nên tặng cho cậu cái huân chương không nhỉ? Shimokawa vừa nhìn nét mặt của Isobe, vừa nhe răng ra cười rồi nói với vẻ thản nhiên. Thằng lòi này, lý thuyết thì không ai bằng được, thực hành thì chẳng bằng ai. Trái ngược với tôi, muốn ói thì ra ngoài đi, đừng ở đây làm bẩn hiện trường nữa. Em không sao, Isobe lý nhí, thu hết can đảm nhìn thẳng vào mặt thi thể. Cô bé xinh thật, vậy mà lại gặp phải cảnh ngộ thế này. Cặp mắt không còn chớp được nhìn thẳng lên trời, gương mặt méo mó vì đau đớn, nhưng vẫn cho thấy đường nét xinh đẹp. Thanh tra Ueda vươn tay moi từ trong túi áo vest đồng phục của cô bé một tấm thẻ học sinh. Tarumiya Yukiko, học sinh lớp 11 trường tư thục Hazakura. Đoàn ông đối chiếu gương mặt trên tấm thẻ với gương mặt thi thể. Địa chỉ là gần đây nhỉ, căn hộ số 503, chung cư Dixet Himonia. Có khi nào cô bé bị tấn công trên đường đi học về không? Shimokawa nói. Có khả năng lắm, cô bé vẫn đang mặc đồng phục mà. Sau khi ghi nhớ địa chỉ và số điện thoại của cô bé, thanh tra Ueda liền thả tấm thẻ học sinh vào túi nhựa rồi đưa cho một giám định viên gần đấy. Shimokawa, cậu làm ơn lục soát các vật dụng của nạn nhân giúp tôi. Isobe thì cùng những người khác đi tìm xem xung quanh đây còn vật gì khả nghi không. Tôi ra ngoài một chút. Dứt lời, thanh tra Ueda liền đứng dậy phủi bụi trên đầu gối rồi bước ra ngoài tấm bạt. Sư huynh, chú ấy đi đâu thế? Shindo lên tiếng thắc mắc sau khi ông thanh tra đã đi khỏi. Đi làm công việc đáng ghét nhất, Shimokawa vừa lục soát quần áo thi thể vừa đáp liên lạc với gia đình nạn nhân. Hình dung cảnh tượng xảy ra sau khi ông thanh tra gọi đến gia đình nạn nhân, Isobe không khỏi cảm thấy đau xót. Tiếng gào thét bất lực vang ra từ ống nghe điện thoại, hình ảnh bố mẹ cô bé gục ngã trong phòng để xác, cảnh tượng mà cậu không bao giờ muốn phải chứng kiến. Isobe cùng Shindo lại gần nhóm Muraki và Matsumoto đang tập trung lùng sục trong bụi rậm đằng sau thi thể. Nghe cả hai nói rằng thanh tra Ueda chỉ thị phụ giúp việc lục soát hiện trường, Muraki liền phân công. Thế Isobe phụ trách khu vực bãi cỏ và bụi rậm bên phải thi thể, còn Shindo sang bên trái nhé. Nghe dặn đây, khu vực này đã được bên giám định càn quét sạch sẽ đến không còn một hạt bụi rồi, nên đừng để ý tiểu thuyết quá. Quan trọng phải nắm bắt tổng quan hiện trường. Quên nữa, có phát hiện ra thứ gì khả nghi cũng tuyệt đối không động vào. Cứ để nguyên, rồi gọi cho tôi hoặc anh Matsumoto đến. Hiểu chưa? Isobe quyết định khám xét khu vực bụi rậm trước. Cậu cũng chẳng mong mình có thể bắt gặp cành cây hàn vết tay, người kéo hay những vật dùng in dấu vết lạ hoặc mấy mẩu giấy ghi mật mã rơi rớt đâu đấy. Nếu có thì giám định đã nhặt sạch rồi, vì đây đều là những vật chứng dễ thấy. Bất kỳ điều tra viên nào cũng phải lưu ý tìm trước, chứ chưa cần đến dân trong nghề giàu kinh nghiệm như Shimokawa hay Matsumoto. Việc điều tra tội phạm 99% dựa trên nỗ lực, 1% còn lại dựa vào linh tính. Nhưng những nhiệm vụ Isobe được giao bấy lâu nay chẳng liên quan gì đến linh tính. Phần lớn đều hoàn thành kết quả tốn công vô ích. Tuy đã nhận rõ sự thật bi ai đó, nhưng thỉnh thoảng Isobe lại được trời ban cho vận may hiếm thấy. Trong lúc đang mò mẫm giữa dày đặc những lùm cây thấp, Isobe đã phát hiện ra một thứ mà cậu không bao giờ ngờ tới. Giữa các nhánh cây là một cây kéo cắm xuống đất. Với khả năng quan sát của mình, Isobe nhận định cây kéo này thuộc cùng một loài với cây kéo hùng khí cậu thấy ban nãy. Nếu cây kéo kia là một mầm hoa độc địa nảy nở trên cổ nạn nhân, thì cây kéo này là hạt mầm bay lạc của nó, nhất định là món đồ chơi đánh rơi của người kéo. Isobe ngẩng lên cất tiếng gọi Muraki. Trường thứ ba. Tôi nghiêng mặt sang một bên, vật vã với cơn tức thở. Sau một lúc, tôi dùng ngón tay chọc thùng túi đựng rác ni lông. Khi lạnh liền ộc vào, tôi bật kêu khẽ một tiếng trong cổ họng, rồi hít một hơi thật sâu. Sau khi hô hấp trở lại bình thường và nhịp tim đập nhanh không tưởng, ban nãy cũng dần dần ổn định, tôi tháo chiếc khăn quấn quanh cổ, rút đầu ra khỏi túi đựng rác. Hơi thở tôi biến thành những giọt nước li ti đọng trong túi. Những giọt nước ấm ấm cũng lấm tấm trên mặt và tóc, khiến tôi khó chịu, lát nữa phải đi tắm mới được. Vứt túi rác xuống sàn, tôi nằm ngửa mặt lên trần nhà. Thật không sao tin nổi trên đời lại có người chết vì ngạt thở được. Họ không thấy ngạt thở rất khó chịu sao? Để vượt qua trạng thái quằn quại như thế, khát khao được chết của họ phải lớn tới mức nào chứ? Dùng thuốc ngủ hết đấy, bác sĩ cười nhạt. Làm thế thì họ có thể tắt thở trong lúc ngủ. Và lại nghiên cứu mới nhất cho thấy khí CO2 cũng có tác dụng khiến con người rơi vào trạng thái hôn mê. Thiếu gì vụ ngất xỉu khi hít phải khói bụi cháy rừng, hoặc lái xe bất tỉnh khi đang chuyên chở đá khổ. Tiểu thuyết trinh thám nổi tiếng của Dixon Cat đến giờ vẫn đúng về mặt khoa học, nhưng nồng độ CO2 trong hơi thở con người thì không đủ để dẫn đến trạng thái ngạt thở hay hôn mê. Tôi hơi tò mò Dixon Cat là ai, nhưng quyết định phớt lờ bác sĩ và tiếp tục ngó lên trần nhà. Tôi chẳng thấy hứng thú gì với những lời lẽ thao thao bất tuyệt của lão. Tâm trí tôi đang mải mê suy nghĩ về Yukiko. Đã được 2 ngày kể từ hôm tôi phát hiện ra thi thể của bé. Tôi hôm ấy, tôi còn bị giữ lại đến gần 11 giờ đêm để cảnh sát lấy lời khai. Hầu hết những gì tôi thuật lại đều là sự thật. Từ việc tôi đang đi bộ thì phát hiện ra có điểm khác thường trong công viên, đến việc lại gần xem thử và phát hiện ra Yukiko. Tôi chỉ không kể với cảnh sát là mình biết cô bé, và tất nhiên là không hề hó hé về cây kéo tôi đã vứt đi. Sáng hôm sau, tôi gắng sức dậy đi làm. Tôi muốn tập trung vào công việc, giả vờ mọi chuyện vẫn bình thường. Tôi bị sai bảo như mọi khi. Nhưng rồi Sasakuzuka bỗng ngừng ra lệnh và nhìn vào mặt tôi với vẻ lo lắng. Trưởng phòng Okajima cũng lên tiếng. Sao thế? Chuyện gì khiến cháu đăm chiêu vậy? Dạ không có gì ạ. Nếu có chuyện làm cháu buồn bực thì cứ về nhà đi, công việc vẫn chưa đến lúc bận rộn nhất đâu. Trước ý tốt của trưởng phòng Okajima, quá trưa một lúc tôi quyết định ra về. thì đã thấy mấy cuộc gọi mời phỏng vấn từ cánh báo đài đang đợi ở nhà. Rốt cuộc họ nghe ngóng ở đâu mà biết tôi là người phát hiện ra thi thể nạn nhân chứ? Có ai trong đám cảnh sát tiết lộ tin tức sao? Vụ ra tay mới nhất của người kéo hồi 8 tháng trước hẳn đã lôi kéo nhiều quan tâm từ giới truyền thông. Tôi xóa hết cuộc gọi này đến cuộc gọi khác. Trong mấy bạn, tôi khước từ mọi lời mời phỏng vấn. Dĩ nhiên chúng tôi sẽ không để lộ danh tính của bạn, một kẻ tự xưng phóng viên tuần san khẩn khoản ở đầu dây bên kia. Chúng tôi sẽ làm mờ mặt bạn và chỉnh sửa cả giọng nói, nên đừng lo lắng gì cả. Một lão tự xưng là đạo diễn của một kênh tin tức giải trí ngạo mạn tuyên bố. Bạn là người phát hiện ra vụ án, bạn nên có nghĩa vụ tường thuật cho mọi chuyện, cho công chúng biết chứ. Một tên tự xưng biên tập tỏa soạn danh tiếng, lên giọng trịch thượng dạy đời tôi. Thiệt nghĩ tôi không có nghĩa vụ phải trả lời phỏng vấn mấy người, càng không muốn xuất hiện trên truyền hình với cái giọng kỳ quặc nghe như người sao hỏa đến xâm lược trái đất. Đối với những người đề nghị trao đổi trực tiếp, tôi chỉ trả lời rằng họ đang xâm phạm quyền riêng tư của tôi mà thôi. Vì điện thoại cứ réo không ngừng nên tôi đành phải rút luôn mô đun ra khỏi tường. Chà, kiên nhẫn thêm 2-3 ngày đi, bác sĩ lên tiếng với giọng bình thản. Nghe như thế chuyện này chẳng can hệ gì đến lão ấy. Bọn chúng không hứng thú với nhân chứng đầu tiên của vụ án đâu. Nạn nhân và người kéo mới là điều chúng quan tâm nhất. Vì tin tức bây giờ hẳn còn ít, nên cả bọn mới chuyển sang hướng này mà thôi. Lão điềm nhiên ngồi giữa phòng bật TV lên xem. Các kênh đều hủy chương trình mọi khi để phát sóng bản tin đặc biệt. Còn phố quen thuộc của khu phố 4 Takaban, cùng cảnh công viên hiện lên màn hình tinh thể lỏng. Các phóng viên đang cầm micro và các ký giả thì liên tục hét lớn để át tiếng máy bay trực thăng. Một cô bé tên Tarumiya Yukiko, học sinh lớp 11 trường tư thục Hazakura, bị sát hại ở công viên này. Trên cổ găm một cây kéo. Thi thể của Tarumiya được phát hiện vào đêm hôm trước. Tarumiya Yukiko năm nay 16 tuổi, là học sinh trường tư thục Hazakura trong thành phố. Phía cảnh sát vẫn chưa đưa ra bất kỳ tuyên bố chính thức nào, nhưng rất có khả năng đây là vụ án do người kéo gây ra. Tôi có cầm điều khiển TV chuyển kênh bao nhiêu lần đi nữa thì vẫn là quang cảnh ấy, vẫn là những từ ngữ ấy lặp lại liên hồi. Chẳng ai có mẩu thông tin nào mới mẻ cả. Báo đài hầu như chỉ phát đúng một tin, người kéo đã trở lại. Các bản tin đặc biệt còn lấy diễn biến mấy vụ án trước làm chủ đề, rồi cho phát lại những đoạn băng ghi hình tóm tắt. Vụ án mới xảy ra vào tối muộn hôm trước, mà xoay sở thế này thì quả là tài tình. Nhân viên nhà đài phải thức thâu đêm để biên tập ư? Hay quá đáng hơn, họ đã luôn chuẩn bị sẵn những thước phim này với mong chờ nạn nhân mới sẽ xuất hiện. Hơi làm dùng mấy đoạn băng từ các bản tin cũ, bác sĩ bình luận, nhưng giới truyền thông cũng không đói tin tức đến mức đó đâu. Suy nghĩ của mày hơi châm biếm quá rồi đấy. Tôi chán nản bấm tắt TV rồi trèo lên giường. Tờ báo gửi đến sáng hôm sau đến ngày 13 tháng 11, giật hẳn một dòng tít khổng lồ đến độ đáng kinh ngạc. Ngay trên trang nhất, nữ sinh trung học bị sát hại ở quận Meguro, Tokyo. Rồi tiêu đề nhỏ hơn, siết cổ đến chết, trên cổ găm một cây kéo. Quả nhiên, báo giấy sẽ không bao giờ viết bài dựa trên phỏng đoán, càng không bao giờ sử dụng cái biệt danh người kéo kia. Kể cả lúc tôi đi làm, người kéo cũng là chủ đề bàn tán ở phòng biên tập. Xem ra người kéo lại xuất đầu lộ diện rồi. Lần này là quận Meguro đấy. Vụ án kinh khủng thật. Cảnh sát sẽ làm gì đây? Vụ này cách vụ sát hại bé gái lần trước gần nửa năm nhỉ. Dạo này có nhiều thằng điên quá. Mấy nhân viên trẻ tuổi trong phòng thì xôn xao bàn tán. Còn những người có con bằng tuổi nạn nhân thì nói như phì nhổ người kéo. Tình cảnh giống hệt hai vụ án lần trước. Thế nhưng hồi trước tôi có thể ngồi nghe với vẻ điềm nhiên. Còn lần này thì không khỏi tức tối. Tôi chỉ muốn hét lên rằng mọi chuyện không phải thế. Hét lên cho mọi người biết rằng tên hung thủ ấy không phải người kéo. Người kéo chân chính là tôi đây này. So với hôm trước thì vẻ mặt tôi bây giờ đã khá hơn, nên Sasazuka lại tiếp tục sai phái cả đống việc vặt cho tôi. Công việc nào cũng được, tôi chỉ cần động tay động chân để giúp bản thân phân tâm. Vậy mà tâm trạng u ám vẫn cứ bám lấy tôi. Sự quyến rũ của cái chết với gọi tôi nồng nhiệt hơn bao giờ hết. Tôi phá lệ. Dù chỉ mới thứ năm, tôi vẫn ghé vào hiệu thuốc để mua một chiếc túi rác cỡ đại. Lúc về phòng tôi chùm cái túi lên đầu rồi dùng khăn quấn quanh cổ. Làm thế thì không chết được đâu, bác sĩ khuyên. Tôi muốn cuộc trò chuyện nhanh chóng kết thúc, nhưng lão lại không chịu. Hiếm thật. Tao cũng quan tâm đến vụ án lần này mà. Bác sĩ vừa cười nham nhở, vừa lấy đầu bút đóng nắp, gãi đầu. Mày chẳng tò mò chút nào nhỉ? Ý tao là về thủ phạm giết chết Yukiko ấy. Dĩ nhiên là tôi có tò mò chứ. Rốt cuộc thì ai đã đi trước tôi một bước và sát hại Yukiko đây, lại còn bắt chước cách thức của người kéo nữa. Vấn đề này suốt hai ngày nay vẫn luôn xoáy tít trong tâm trí tôi. Xong, tôi đành phải gạt bỏ những thắc mắc ấy ra khỏi tâm trí, cứ để cảnh sát suy nghĩ thì hơn. Mày dốt thật. Thế nào cảnh sát chẳng nghĩ rằng đây là vụ án do người kéo gây ra? Bác sĩ giở giọng cười chế giễu. Bọn họ sẽ đổ toàn bộ tội lỗi lên đầu mày, còn hung thủ thực sự sẽ nhẩn nhơ ngoài vòng pháp luật. Sớm muộn gì thì mọi chuyện cũng sẽ như thế nếu mày không hành động ngay. Hành động? Ông nói thử xem tôi phải làm gì. Chẳng phải mày đã hạ quyết tâm rồi à? Tìm ra hung thủ thực sự ấy, bắt đứa trẻ hư phải về nhà. Ông đang đùa à? Tôi bất giác kêu lên. Tìm kiếm hung thủ thực sự đã giết chết Tarumiya Yukiko sao? Tôi làm gì có khả năng ấy? Át hẳn bác sĩ lại đang giở trò trêu tôi rồi. Ta không đùa đâu, bác sĩ điềm tĩnh nói, nhưng giọng điệu cợt nhà đã phản bội lão. Trên đời này chắc chỉ có hai người biết vụ án lần này không phải do người kéo thật ra tay. Mày là một trong hai. Nếu mày không tìm thì còn ai vào đây nữa? Có hai người. Người kia là ai? Hung thủ thật sự đấy. Bác sĩ xếp bằng hai chân, dùng cây bút chỉ vào tôi. Hiểu chưa? Thực tế thì mày có biết hung thủ, tao cũng thế. Chúng ta chỉ không biết hắn là ai và ở đâu thôi. Đó là điều chúng ta phải tìm cho ra. Ý ông là sao? Rõ quá còn gì. Tao nghĩ rằng trước hết mày nên đến dự lễ tang của Yukiko. Một khi đến đấy mày sẽ hiểu những điều tao nói. Bác sĩ dựa lưng vào thành ghế, mắt nhìn lên. Với lại chẳng phải mày đã có trong tay manh mối đắc lực nhất rồi hay sao? Thứ mà mày đã nhặt ở công viên đấy. Phải rồi. Sau khi kết thúc cuộc trò chuyện với bác sĩ, tôi vùng dậy khỏi giường, bật đèn và bước đến bên chiếc bàn tròn, nơi để món đồ nhặt ở bãi cỏ vào cái đêm phát hiện thi thể của Yukiko. Lúc vứt cây kéo vào bụi rậm, tôi để ý thấy dưới chân cô bé có vật gì đầy lóe sáng. Hóa ra là một chiếc bật lửa bằng kim loại. Tôi vốn không hút thuốc nên không dành cho lắm, nhưng xét theo kiểu dáng bề ngoài của chiếc bật lửa thì hẳn đây là đồ đắt tiền. Vỏ bật lửa màu bạc có khắc một ký tự K.